thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 17, Yui Siota, góc truyện audio.com, Anata wa watashi no haha oya ni totemo nai imasu, con ngày càng sinh ra đấy, rất giống với mẹ con, ông ta nói. Shikashi, kanocho wa amari ni mo oroka deshita, watashi wa kanocho o sukatna ni mo shiranakatta no, watashi wa so o shirazu ni jibun jishin o koroshita. Nhưng bà ta quá ngu ngốc, ta lợi dụng bà ta như thế mà bà ta chẳng hề biết gì. Con ngốc đến nỗi bị chính ta giết mà không hay biết. Otosan, ba, cô hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đó không phải là một con người, mà là một ác quỷ. Baby, Koko Nikai, Otosan to cho tau tanoshinde, con yêu, đến đây, vui vẻ với ba một tí, ông ta tháo cà vạt ra. Tiến về phía cô, Anata wa Anata no okasan no yoni orokete wa ikemazen ka. Chắc con không ngốc như mẹ con đâu nhỉ. Otosan, ba cô lùi về phía sau. Ông ta siết chặt cổ tay cô, đè người cô xuống rồi thô bạo lấy tay xẻ áo của cô ra. Tít một âm thanh phát ra đâu đó trong phòng nhưng ông ta chẳng hề nghe thấy. Otosan, Nani Shiteruno, ba định làm gì vậy, cô hoảng loạn, cố vùng vẫy nhưng không được. Mondai Wanai, Osorete wa Ikenai, không sao đâu, đừng sợ, ông ta chảy nước dãi. Tay mân mê từ má rồi xuống cổ cô. Otosan, Otosan ni tanonde, Otosanya te banasu, watashi wa anata no chichi ni kongen suru. Ba, con xin ba thả con ra đi. Con xin ba mà cô khóc lóc, gào thét, ông ta tát vào mặt cô một cái đau điếng. Cô vì đau quá mà không còn đủ sức lực để chống cự. Cơ thể dần bất động. Sawai yoi desu, otosan wa omoyari no aru komodo, tachi o suwa shimasu, ấy, thế mới ngoan, ba sẽ chăm sóc con chu đáo, ông ta nói. Rồi ông ta bắt đầu hôn lên cổ cô, liếm đến cánh tay và từng ngón tay của cô. Otosan, ba, người cô run lên vì hành động của ông ta. Nhưng cô đâu biết rằng, người cô càng run thì ông ta càng kích thích hơn. Ông ta ngước đầu lên, định hôn vào môi cô thì, Uwa, Igenimo, Koha Kuriyama Sacho no Kododesu. Wow, thật không ngờ đây là hành động của chủ tịch công ty Kuriyama đấy, Yui từ trong bóng tối bước ra. Tay cầm máy quay phim, giọng nói châm biếm phát ra, Anata wa nani desu ka, mày là đứa nào, ông ta dừng lại, đứng lên, đưa mắt dò xét Yui. Siota-san, Siota, giọng Sakura vui mừng, mang theo chút yếu ớt. Wasoretai, Daitorio, watashi wa Siota ko gurupu Siota iwi desu. Kega watashi o wasoretai shimatte no wachodo 6. Kagesu mo nakatte no suka. Mau quên quá đấy, chủ tịch, tôi là Siota Yui, tiểu thư tập đoàn Siota. Chỉ mới không gặp nhau 6 tháng mà ông đã quên tôi rồi sao? Yui cười, ánh mắt hiện rõ sự châm chọc. Ha, so wa anata desu, anata wa sasuei sai imasu ka? Ha, ra là mày đang quay phim à? Ông ta cười lạnh, nhìn vào chiếc máy quay phim mà Yui đang cầm. So desu, watashi wa soko to sai kono eiga otoru sumori desu. Đúng vậy. Tôi đang định lấy đoạn phim này làm bằng chứng đó mà, Yui cười. Sắc mặt ông ta đột nhiên khó coi, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường lại. Anata ga koko ni kitara, kaes wa ikenai, nếu mày đã đến đây thì đừng hòng về, ông ta nói. Lao về phía Yui, tem sai mai, thử xem, Yui cười ngạo mạn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ông ta tới gần, đấm cô một cái nhưng cô đã kịp né. Kéo khoảng cách với ông ta, cứ như vậy, ông ta đánh, cô thì né rồi kéo khoảng cách khiến hai người rất nhanh đã hết sức. Nhưng, sức trẻ con làm sao so được với người lớn? Watashi wa anata no yona komodo ga watashi o usu koto ga dekiru to wa omowanai. tao không tin một đứa con nít danh như mày mà cũng có thể thắng tao, ông ta nói. Tay đấm vào mặt cô một cú thật mạnh, bị trúng đòn, Yui đau đớn ngã gục xuống đất. Anataga Shinutemni, chấm, cho mày chết, ông ta đá vào bụng cô. Yui bất lực nằm trên sàn chịu những cú đá của ông ta. Ho vài tiếng, ông ta nắm lấy cổ áo cô, kéo nó lên, nâng cả người cô lên theo. Hanareru, chết đi, ông ta nói, lấy từ trong túi ra một con dao bấm, đưa ra định đâm vào tim cô. Nhưng chưa kịp đâm, ông ta đã nghe thấy tiếng nói của cô. Soga watashi no yu koto desu. Câu đó là tôi nói mới phải, Yui cười lạnh. Khi tiếng Yui vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở. Cảnh sát không biết từ đâu kéo vào bắt lấy ông ta. Sakura khóc trong hạnh phúc rồi ngất đi. Yui Yui, đó là những âm thanh cuối cùng mà Yui nghe thấy khi còn tỉnh táo. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Cách chương.